Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 466. Ai có thể cứu ta mật giáo, cột trụ? Đó là tương lai một tòa thần đạo tấm bia to. Hiện tại có người muốn mưu hại hắn. Cần ngăn cản, mật giáo, một chút thanh niên trai trắng bôn tẩu. Muốn mời cường viện xuất thủ. Làm sao, bây giờ ngay cả tất cả con đường tổ sư đều bởi vì bệnh nặng mà yên lặng. Không nhìn thấy thân ảnh, thiên hạ hôm nay ai dám trực diện thân thể không việc gì đỉnh cấp địa tiên. Dưới mắt, vô dài, thiên địa hoàn cảnh lớn kịch biến về sau, trạng thái toàn thịnh địa tiên lâm thế, tay cầm đạo liên loại đại sát khí này, ai dám tranh phong, xác thực không ai có thể ngăn cản. Ai, có chút cụ bối nhân vật thở dài, nhất là, sau đó không lâu càng là phát sinh một việc đại sự, tứ đại địa tiên truy tung mật giáo tuyệt thế. Ngoan nhân, xông vào một chỗ cỡ trung tuyệt địa bên trong, cùng nơi dừng chân ở chỗ này một cái tộc đàn phát sinh xung đột. Trực tiếp trấn áp thô bạo, trong thiên hạ có không ít tuyệt địa. Tại những này địa giới vòng ngoài nơi dừng chân lấy một chút thần bí giống loài. Bọn hắn giữa lẫn nhau có liên hệ, hợp thành tuyệt địa liên minh, giống như lúc trước. Tần Minh đi Hắc Bạch Sơn tìm kiếm thánh sát lúc, từng cùng Lưu lão đầu, sóc đỏ ngộ nhập tuyệt địa chỗ sâu. Đúng lúc gặp Hắc Bạch Sơn thời gian qua đi 500 năm sau giải cấm. Ngay tại mở tiệc chiêu đãi ngày xưa bạn cũ. Khi đó liền có không ít tuyệt địa giống loài tiến đến dự tiệc, Tần Minh từng tận mắt nhìn thấy. Cái này tuyệt địa liên minh thành viên không hề ít, tỉ như chiếm cứ Hắc Huyên cự thử màu bạc, chiếm cứ Thông Thiên Sơn cửu điều điều, cùng chiếm cứ Tử Vong Cốc cự linh thần, đều từng đi gặp, tứ đại địa tiên tiến vào Thông Thiên Sơn nơi tuyệt địa này về sau. Cửu đầu điểu tộc đệ lục cảnh tổ sư đi ra, càng là có một tôn yêu thần khôi phục, tại bọn hắn không biết bốn cái lão quái vật thân phận tình huống dưới. Ngôn ngữ không đủ cung kính, dẫn đến tộc này người mạnh nhất trực tiếp bị đánh giết. Một đầu mao thần mà thôi, cũng dám làm can, đây là Tề Vân đỉnh nguyên thoại, chấn nhiếp chủng tộc mạnh mẽ này, cuối cùng. Cửu đầu điểu đệ lục cảnh cao thủ bị pháp liên khóa lại. Cả tộc đều bị hàng phục. Như vậy quỳ gối tứ đại địa tiên trước mặt. Biểu thị nguyện ý toàn tộc thần phục. Chuyện này ảnh hưởng to lớn. Để các đại tổ chức đều mãnh liệt bất an. Nửa ngày sau. Lại liên tiếp có hai nơi tuyệt địa bị tứ đại địa tiên áp chế. Chuyện này dẫn phát sóng to gió lớn. Để Dạ Châu trên mặt đất lòng người bàng hoàng, tứ đại địa tiên hành tẩu thiên hạ. Không ai có thể ngăn cản, vạn loại đều là thần phục. Lúc này, bốn cái lão quái vật khẽ nhíu mày, bắt đầu gia tăng tốc độ, bởi vì bọn hắn suýt nữa liền ngược dòng tìm hiểu đến mật giáo vị mãnh nhân kia. Kết quả lại một lần bị hắn tránh đi, ven đường. Bọn hắn cũng tiện thể tiến vào một chút đại thế gia. Tỷ như thế gia ngàn năm Trịnh gia. Tộc này tại chỗ thần phục, giờ này khắc này. Ai cũng biết, địa tiên lâm thế, ngay tại hiển lộ rõ ràng tiên uy. Đến bây giờ còn không có ẩn núp, trốn đi thế lực lớn. Chủ động đầu nhập ý vị rõ ràng, Trịnh gia cảm thấy. Trong tộc nếu là có cao thủ có thể đi theo địa tiên thượng thiên cũng là một loại lựa chọn tốt, bọn. Hắn biết rõ, chín thành tộc nhân sẽ lưu tại mặt đất, mà lại như vậy sẽ vô cùng an toàn, trên thực tế. Tứ đại địa tiên nhìn xem Trịnh gia đám người, đều là lông mày nhíu lên, cuối cùng thở dài, đem bọn hắn ném cho đệ tử của mình dò xét, nhìn có thể hay không tuyển ra cần kỳ tài. Tiêu Thanh Hành nhìn xem phương xa, nói, a, nơi đó hình như có ngũ sắc thần quang xẹt qua, linh tính 10 phần, chẳng lẽ có một chỗ đại địa bí khiếu? Không hề nghi ngờ, nếu như không có tuần thiên kính, tứ đại địa tiên thật đúng là không phát hiện được vừa rồi ngũ hành ba động, ngũ hành cung lão cung chủ đầu to, đều đã rời đi tổ đình, trốn đến mảnh này tương đối hoang vu chi địa, thế mà còn bị người tìm được. Cái này kêu cái gì phá sự, nơi này là ngũ hành cung một chỗ biệt viện. Không có đệ lục cảnh cao thủ trấn giữ môn đình. Bất quá, trên người ngươi lưu động không tầm thường đạo vận, nói rõ truyền thừa còn có thể. Nguyên bản bốn cái lão quái vật đã kết thúc đối với tân sinh lộ dò xét, cũng không coi trọng ngũ hành cung. Chủ yếu là đạo thông đó ngay cả đệ lục cảnh tổ sư cũng không có xuất hiện qua. Hiện tại, bọn hắn tìm tới, ngừng chân trong biệt viện, mắt lộ dị sắc, ngũ hành cung lão cung chủ tự mình đi ra. Hiển thị rõ vẻ già nua, hắn bây giờ thân thể có bệnh, sắc mặt trắng bệch, đời này xác suất lớn đã mất duyên đệ lục cảnh, hắn ho khan một tiếng. Khóe miệng đều mang vết máu, gặp qua các vị tiền bối. Lão cung chủ khách khí nghênh đón bốn người, nơi đây lại có một mầm mống tốt, cũng không phải là đại địa bí khiếu. Tiêu Thanh Hành kinh ngạc, tuần thiên kính bên trong linh tính quang huy, thế mà nguồn gốc từ một cái ở sau núi luyện công thiếu niên, sau đó tứ đại địa tiên bay lên không, trực tiếp chạy tới, không tốt, vẫn là bị phát hiện, đồ nhi này của ta chưa từng có xuất hiện ở ngoại giới. Làm sao cũng có thể bị bọn hắn nhớ thương lên. Lão cung chủ lo lắng cưỡi một đầu hắc khổng tước, lập tức đi theo, đó là hắn quan môn đệ tử. Ký thác hắn kỳ vọng cao, thiếu niên kia có được ngũ hành linh thể, trời sinh thích hợp luyện cùng ngũ hành có liên quan chân kinh. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, niên tùng hạc tiên phong đạo cốt. Tóc trắng phiêu động, hòa cười nói, rất tốt, hài tử chớ sợ, chúng ta vì ngươi chúc phúc, đồng ý với ngươi trên cửu tiêu sáng chói, ngươi có thể theo chúng ta lên trời. Thiếu niên mi thanh mục tú, ngũ hành linh quang tràn đầy tại trong máu thịt, bị địa tiên một chút nhìn chúng, niên tùng hạc đầu ngón tay bay ra một đạo trật tự thần liên, chui vào không biết làm sao thân thể thiếu niên bên trong. Tiền bối, xin mời hạ thủ lưu tình, các người có thể mang đi lão phu. Nơi xa, ngũ hành cung lão cung chủ Giang Hải gấp, hắn từng nghe nói pháp liên cùng đạo liên các loại, một khi bị quấn lên, cũng không còn cách nào thoát khỏi, cho dù tương lai trở thành thiên thần, cũng phải bản phận ở trên trời hiệu lực, từ đây không tự do, người quá già rồi. Cho dù lên trời cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Niên Tùng Hạc lắc đầu, lão cung chủ Giang Hải khẩn cầu, tiền bối, ta hẳn là có thể phá tiến đệ lục cảnh, đổi ta đi lên, thả hai tử này đi. Địa tiên Tề Vân Đỉnh trực tiếp lắc đầu, nói, ngươi dù là đột phá đến đệ lục cảnh, cũng bất quá là lực sĩ mà thôi, mà hắn thì lại khác. Ngũ hành linh thể đường rất rộng, sư phụ. Ta không muốn lên trời. Thiếu niên trung thăng sắc mặt trắng bệch hô, hài tử. Đừng sợ, tương lai của ngươi có vô hạn khả năng. Theo chúng ta đi đi. Tứ đại địa tiên quấn theo thiếu niên trung thăng đằng không mà lên. Bọn hắn đã đem thần liên cắm vào trong cơ thể của hắn, sư phụ. Cứu ta, thiếu niên khóc lớn. Khuôn mặt của hắn còn rất non nớt, không muốn đi xa, không muốn cùng sư phụ của mình tách ra. Lão cung chủ Giang Hải phun một ngụm máu, nhìn xem cái kia coi như con đẻ thiếu niên đối với hắn đưa tay, truyền đến tiếng kêu cứu, thân thể của hắn lảo đảo, suýt nữa té ngã, ta đồ nhi ngoan. Giang Hải lão lệ chảy xuôi, cảm giác sâu sắc chính mình vô năng, một ngày này hắn hồn bay phách lạc, khóe miệng chảy máu, rời đi nơi đây, thấp giọng kêu gọi chính mình đồ nhi danh tự, mười phần thê lương. Hắn biết, cho dù trung thăng tương lai có thành tựu, cũng bất quá là trên trời một ít người tôi tớ, lại không tự do thân, tâm hắn đau nhức muốn tuyệt. Rất nhanh, ngoại giới có người phát hiện hắn. Tin tức truyền ra về sau, các phương càng bất an, cái này có hơi quá. Có người nói nhỏ, tất cả đầu tổ sư cũng không có toàn diện rời khỏi Dạ Châu, thậm chí tại an toàn phạm vi ở giữa. Có người tại xa xa chú ý tứ đại địa tiên, người lên trời có thể có thu hoạch. Tình huống phi thường không thể lạc quan. Trên trời các tòa khôi phục đỉnh núi, riêng phần mình còn chưa hết một tôn địa tiên. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.